dàng. Chỉ mình tôi mãi mãi yêu em như thuở nào. And you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you like I do. Tôi đâu than van thân tôi hao gầy, con tim si mê lưu đầy, và em mãi mãi vẫn thế. Em sẽ thấy thấp thoáng năm tháng buồn, bên em thân tôi chưa thôi hào gầy, trong cơn si mê liêu đầy, và tôi mãi mãi vẫn thế. Someone who needs you like I do. No, I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, and there is no one else, no. I'm gonna miss